Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2180, Thất Đại Tiên Hoàng. Cổ Thanh Nhiên nhìn về phía Bách Lý Uyên, lạnh lùng cười một tiếng. Bách Lý Lão Quỷ, lâu như vậy không gặp, ngươi còn sống đây. Ha ha, ngươi cũng chưa chết, Lão Phu làm sao sẽ chết trước. Bách Lý Uyên mở miệng, hai phe tu giả, lẫn nhau thù địch mà coi. Vừa mới gặp mặt, liền tràn đầy mùi thuốc súng. Bách Lý Uyên ánh mắt, trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên người. Ánh mắt hơi hơi biến hóa. Mở miệng, Cổ Vô Nhai nhi tử. Cổ Phong, rất tốt, chấm ngoặc kép, cổ tộc cổ nghịch, chân thực thân phận là Cổ Phong. Lại là đã từng cái kia nghiền ép thiên linh tiên vực thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế yêu nghiệt Cổ Vô. Nhai con trai sự tình, bây giờ cũng ở thiên linh tiên vực truyền ra. Cổ tộc cũng không có tận lực giấu giếm việc này. Bây giờ đông đảo đại thế lực người đều là biết được, mà bởi vì bây giờ thân phận cũng đã cho thấy. Cổ Phong dứt khoát khôi phục lúc đầu dung mạo. Không có dịch dung, tiểu tử này liền là Cổ Phong, đánh bại Hạo Lôi Thiên Kiêu. Hắn thế nhưng là cái kia nam nhân nhi tử. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bốn phía đám người ánh mắt cùng nhau hội tụ mà đến. Liên quan tới Cổ Vô Nhai truyền thuyết, ở thiên linh tiên vực, cơ hồ không ai không biết, không ít lão bối tu giả, nhìn xem Cổ Phong, trong mắt đều là mang theo mấy phần hiếu kỳ. Bọn họ, là Cổ Vô Nhai cùng thế hệ tu giả, một mực bị Cổ Vô Nhai áp chế. Đối với Cổ Phong tự nhiên có chút hứng thú. Kim Tiêu ngưng ánh mắt, cũng là rơi vào Cổ Phong trên người. Ánh mắt phía trên, mang theo phức tạp. Cổ Phong đi Hoàng Kim Thánh tộc là dịch dung, mà hiện tại là lúc đầu dung mạo. Kim Tiêu ngưng tự nhiên không có nhận ra. Sở dĩ nhìn xem Cổ Phong, nàng trong mắt toát ra vẻ phức tạp, là bởi vì Cổ Phong dung mạo cùng hắn phụ thân Cổ Vô Nhai quá giống. Này khiến Kim Tiêu ngưng nhìn thấy Cổ Phong, liền không khỏi liên tưởng tới đã từng cái kia để cho nàng tan nát cõi lòng nam nhân. Giờ khắc này, Hoàng Kim Thánh tộc bên này, một tên thân mặc kim sắc cẩm bào nam tử đi ra. Ngươi liền là cái kia lấy ti tiện thủ đoạn, đánh bại Hạo Lôi Cổ Phong. Mở miệng người, không phải kẻ khác, chính là Hoàng Thiên Tường. Hắn thua ở Hạo Phong tay, mà Hạo Phong cùng Hạo Lôi đều bị Cổ Phong đánh bại. Hắn tự nhiên trong lòng cực kỳ không thăng bằng. Hoàng Thiên Tường, ngươi thật lớn gan chó. Dám như thế đối ta Phong ca ca nói chuyện. Không đợi Cổ Phong mở miệng, Cổ Tử Y trước nổi giận, trực tiếp bước ra một bước, tức giận một câu. Hoàng Thiên Tường nhìn thấy Cổ Tử Y, trên mặt mang theo mấy phần kiêng dè. Ở trong Chu Thiên Các cửa, hắn bài danh thế nhưng là ở dưới Cổ Tử Y. Ha ha, Cổ Phong, ta xem ngươi chỉ sợ là ỷ vào nữ nhân mới đánh bại Hạo Phong cùng Hạo Lôi a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường cười lạnh một câu. Mà cũng ở giờ phút này, nơi xa một đạo tiếng giễu cợt truyền đến. Hoàng Thiên Tường, ngươi một cái phế vật, cũng xứng cùng Cổ Phong kêu gào. Tranh thủ thời gian lăn một bên đi, cùng chúng ta một đấu, ngươi không có tư cách. Vừa nói, chỉ thấy Bố Y đạo nhân mang theo Hạo Thiên Thất Tử đến đây. Mở miệng người, chính là Hạo Phong. Hoàng Thiên Tường nghe xong lời này, sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn trước đó thua với Hạo Phong, biết được Hạo Phong lợi hại. Hạo Phong nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lạnh ý phù hiện. Cổ Phong, lần này lịch luyện, người ta nếu là gặp được, ta tất nhiên đem thanh tiên phiến đoạt lại. Ngươi không bản sự này. Cổ Phong bình thản một câu. Hạo Phong nhìn xem Cổ Phong như vậy, Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, lại là một trận nổi giận. Hạo Phong bên cạnh, Hạo Lôi trên mặt mang theo vô cùng đắt đỏ chiến ý, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, trước đó bại cho ngươi là ta Hạo Lôi đời này sỉ nhục, lần này ta nhất định phải đem này sỉ nhục rửa sạch. Ngươi yên tâm, ngươi bị ta đánh bại sự tình cũng ở thiên linh tiên vực truyền ra, mọi người sẽ không quên. Này sỉ nhục ngươi nghĩ rửa sạch nhưng có chút khó khăn. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Nghe được Cổ Phong này bổ đao lời nói, Hạo Lôi khóe mắt lúc này co quắp một cái. Cũng ở thời khắc này, Bố Y đạo nhân bên cạnh đi ra một tên hắc bào nhân. Này hắc bào nhân, toàn bộ thân thể hoàn toàn bao khỏa ở trong hắc bào, căn bản không có người có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt. Nếu không phải này hắc bào nhân bản thân đi ra, mọi người thậm chí một mực đều không có ý thức được. Này Bố Y đạo nhân đám người, vậy mà còn ẩn giấu đi một người. Hắc bào nhân không có mở miệng, nhưng khi hắn đi ra nháy mắt, Hạo Thiên thất tử lập tức đáy mắt phù hiện kiêng dè, nhao nhao im miệng. Cổ tộc, Hoàng Kim thánh tộc, tiên tôn nhất mạch, nhân viên đều là đến đông đủ. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, toàn bộ thiên linh tiên vực thất đại tiên hoàng, giờ phút này, cũng là toàn bộ đến. Thất đại tiên hoàng, riêng phần mình dẫn đầu bản thân bộ hạ tu giả, ở một cái phương hướng, cùng cổ tộc, Hoàng Kim thánh tôn, tiên tôn nhất mạch tam đại thế lực so sánh, bọn họ tự nhiên không bằng Kim Bằng tiên hoàng. Giờ phút này sắc mặt khó coi. Năm đó, Kim Bằng tinh vực đan võ đại hội phía trên, Cổ Phong bị đám người vây giết. Thậm chí cuối cùng, Kim Bằng tiên hoàng xuất thủ, vẫn là thoát đi. Lúc đầu, Kim Bằng tiên hoàng cho rằng Cổ Phong cũng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại là không nghĩ đến. Mấy ngày nay đến, nghe nói cổ tộc xuất hiện một cái Cổ Phong. Hôm nay gặp một lần. Này Cổ Phong mặc dù cùng bản thân có huyết hải thâm cừu Cổ Phong, dung mạo không giống, nhưng lại có cực kỳ tương tự khí chất. Một bên, Kim Bằng tiên hoàng trưởng tử Triển Thiên Hồng mở miệng. Phụ thân, không cần lo lắng, này cổ tộc thánh tử Cổ Phong, thế nhưng là tiên đạo tứ giai, vương cấp cường giả, năm đó Cổ Phong bị chúng ta vây giết thoát đi thời điểm, bất quá mới vào tiên đạo tam giai, tiên vương kiếp. Cỡ nào khó có thể trùng kích, cái này bất quá ngàn năm, Cổ Phong không có khả năng tu luyện tới vương cấp, người nói có đạo lý, nhưng vi phụ trong lòng, lại là có loại dự cảm không tốt. Kim Bằng tiên hoàng mở miệng, phụ thân, người tuyệt đối có thể yên tâm, người ngẫm lại xem, này Cổ Phong bây giờ thân làm cổ tộc thánh tử, vị cao quyền trọng, điều động mấy tên tiên hoàng dễ như trở bàn tay. Lại hắn vẫn là cổ tộc tộc trưởng Cổ Phách Thiên Thân tôn tử. Nếu như cái này Cổ Phong thực sự là cái kia linh tham tinh khu thánh tử, cùng chúng ta nắm giữ huyết hải thâm cừu Cổ Phong, hắn đã sớm tới tìm thù, không cần đợi đến hiện tại. Triển Thiên Hồng lại là mở miệng, nói cũng đúng. Kim Bằng tiên hoàng hít mạnh một hơi, hắn biết rõ này cơ hồ không có khả năng, nhưng luôn có một loại không hiểu lo lắng. Cổ Phong nơi này, tự nhiên cũng thấy được Kim Bằng tiên hoàng. Đối với Kim Bằng tiên hoàng, Cổ Phong sớm có sát tâm. Xác thực Cổ Phong bây giờ mượn nhờ cổ tộc thực lực, có thể nhẹ nhõm chém giết Kim Bằng tiên hoàng. Nhưng Cổ Phong lại là không muốn đem sự tình triển lộ sớm như vậy. Dù sao, Kim Bằng tiên hoàng biết được mình là song ngư tiên tôn truyền nhân. Một khi bản thân bại lộ thân phận, cưỡng ép giết hắn. Đến lúc sinh tử, hắn tất nhiên sẽ đem việc này tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó bản thân đem gặp phải vô tận tu giả truy sát. Muốn giết Kim Bằng, nhất định phải cực kỳ bí ẩn. Kim Bằng tiên hoàng, bất quá tiên đạo thất giai. Tiến vào tiên vực gì chỉ sau đó. Hung hiểm vô hạn, muốn đem Kim Bằng tiên hoàng chôn giết. Không phải là không có cơ hội. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào một chỗ khác. Một tên thân mặc một thân nho sinh trưởng bào, cầm trong tay đồng dạng thư quyển nam tử, đứng ở nơi đó, không cần phải nói, Cổ Phong cũng có thể đoán được, người này chính là Trường Thư tinh vực chi chủ, Trường Thư tiên hoàng. Tin đồn người này, một đời cùng sách làm bạn, đang đi học thời điểm, cảm ngộ đại đạo, đột phá đến hoàng cấp, hết chương.